Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Định Soạn. Hôm nay chúng tôi tiếp tục mời quý vị đến với tập 2, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Mộ Cô Lý, một bộ truyện rất là hay của tác giả Nuki. Cũng liên quan đến tác giả Nuki, thưa quý vị, là cái câu chuyện trước đây chúng tôi phát hành là câu chuyện Gọi Hồn. Nhiều quý vị hỏi là bao giờ có tập 2, thì thưa quý vị là hiện nay ở trên Facebook của tác giả Nuki thì tác giả cũng đang hoàn thiện tập số 2. Và khi mà tác giả hoàn thiện xong cái câu chuyện đó thì chúng tôi tiếp tục chuyển thể tập 2 của bộ truyện đó phục vụ quý vị trong một số ngày tới. Tiếp tục có một cái câu chuyện nữa mà trong ngày hôm nay chúng tôi xin thưa chuyện với quý vị là nhiều quý vị hỏi về cái vấn đề cuốn số 4 của bộ truyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ. Tại sao không phát tiếp? Thì như chúng tôi cũng đã rất nhiều lần thưa chuyện với quý vị là để phục vụ cho chúng ta mỗi ngày một tiếng chuyện trong vòng 4-5 ngày. Thì làm cả một cái câu chuyện rất là dài, vài trăm trang giấy. Thành thử là các tác giả phải viết trong vòng 4-5 tháng. Và các dịch giả cũng vậy, đặc biệt như cái cuốn Đạo Sĩ Truyền Kỳ chẳng hạn. Thì dịch giả Đóa Hoa Vô Thường vừa phải dịch chuyển thể từ Trung Quốc về, lại vừa phải Việt hóa ra để nó phù hợp với văn hóa, với không gian của Việt Nam. Thành thử rất mất thời gian. Thành thử khi mà cuốn 3 xong thì quý vị cho cần phải cho chúng tôi có một chút thời gian để cho tác giả phải hoàn thiện cái bộ truyện, hoàn thiện những cái cuốn tiếp theo của cái cuốn truyện đó, thì chúng tôi mới có chuyện để mà chuyển thể ra audio phục vụ quý vị. Và theo như chúng tôi thông tin từ phía tác giả Đo Vô Thường thì cái cuốn số 4 phải sau một vài ngày nữa, 3-4 ngày nữa thì mới có thể hoàn thiện được cuốn số 4. Và chúng tôi tiếp tục là hy vọng là có bản quyền của cuốn số 4 để tiếp tục phục vụ quý vị. Đấy, do đó là chúng tôi cũng xin thưa chuyện với quý vị một lần nữa về cái chuyện là tại sao phát hành muộn, phát hành sớm. Là bởi vì chúng tôi không phải là những người sáng tác, cho nên là không có sự chủ động trong vấn đề chuyển thể audio, mà phải phụ thuộc về phía các tác giả viết, phải phụ thuộc về các cái dịch giả viết, dịch về thì mới có cái chuyện thu âm để phục vụ quý vị. Do đó chúng tôi xin thông báo với quý vị là cuốn số 4 của bộ truyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ, tác giả Đo Hoa Vô Thường đang dịch và đang Việt hóa, trong vòng khoảng 3-4 ngày nữa thì mới có thể hoàn thiện. Và khi hoàn thiện chúng tôi sẽ cố gắng để chuyển thể ngay sang audio phục vụ quý vị, để quý vị không phải thắc mắc nhiều về cái việc phát hành cái cuốn truyện đó nữa. Và lần nữa chúng tôi xin thưa chuyện với quý vị như vậy. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 2 bộ truyện Mộ Cô Lý của tác giả Nuki có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mộ Cô Lý của tác giả Nuki có phần diễn đọc của Đình Soạn tập 2. Bóng của cả hai khuất dạng sau cánh cổng lớn. Thành xuất hiện cười cười rồi nói: "Ác giả ác báo." Anh xoay người đến ngôi nhà hoang cuối vườn. Vừa sáng anh đã hẹn với Lý bằng ám hiệu trước mắt của Nhung. Thành luôn xưng ta với tất cả, nhưng khi tự xưng là cậu thì đó chính là lời hẹn gặp nhau ở ngoài vườn. Ám hiệu này chính anh nghĩ ra và dạy cho Lý. Cậu chạy đi nhanh chóng, không phải đa phần vì sợ Nhung, mà là vì sợ à ta phát hiện đôi má ửng hồng của nàng khi nghe nhắc đến ám hiệu. "Lý, ta nhớ em quá." Anh ôm cô từ phía sau đang ngẩn người nhìn những trái táo chín mọc. "Cậu buông em ra đi, nghẹt thở." Vòng tay được nới lỏng nhưng vẫn ôm sát sao. "Cho ta ôm một lát, ta nhớ mùi của nàng." Không gian ngưng động, thằng ổi nhìn thấy tất cả, nó tức tối giận chân thụm thụp. "Cậu tham lam Lý của tôi." Cứ ngỡ mọi chuyện không như mình nghĩ, Nhung băng qua hết mấy cánh đồng, không cảm thấy đau rát khi bị cỏ lúa cứa vào da thịt mềm mại. Còn Na cứ lội ruộng theo gọi tên của cô chủ, nhưng Nhung không có ý định dừng lại. Trước mộ của bà Bảy, Nhung thẫn thờ, ký ức chạy về. Ngày ếm bùa vào mộ, ông Lành có cảnh báo à. Nếu xảy ra sơ suất, không chỉ lão ta nhận hậu quả, mà đến Nhung, người đứng phía sau mọi chuyện, cũng không thể nào yên thân với vong hồn của bà Bảy. Nhung đứng như chết, con Na thở hồng hộc ở phía sau. Cô đi nhanh quá, không có chờ con gì cả. Bất giác mặt của con Na đau đớn. Từ sáng đến giờ nhận hai cái bạt tai từ cô chủ quái dị. Con Na chưng hửng, ôm má sưng đỏ mà rưng rưng. Con có làm gì đâu? Nhung vẫn lạnh lùng. Kêu cái thằng ổi đem con chó mực ra đây chọc tiết, nhanh. Con Na không dám nói thêm một lời, chạy ngay đi về nhà. Bóng của con Na vừa khuất, à ta tay run lẩy bẩy, lấy một mảnh giấy được gấp nhỏ ở trong túi. Một mảnh giấy màu vàng có dòng chữ đen. Nó chính xác là một lá bùa. Gió từ đâu thổi đến làm cho ả khẽ rùng mình, gai ốc dợn lên từng đợt. Ả nghiến răng quyết tâm giải quyết việc này triệt để. Phong hồn của bà Bảy chỉ mới vừa được giải thoát. Nếu không nhanh chóng lựa thời cơ, lúc bà ấy đang còn yếu, không chừng chỉ 3 ngày nữa ả sẽ chết tức tưởi. Lúc này ở nhà, Lý và Thanh đã lao vào nhau như hai con thiêu thân, không biết trời đất, không biết có người đang nhìn. Con Na chạy khắp nơi, nghe bà Năm nói thằng ổi ra vườn, nó cũng đánh liều ra đấy để tìm người. Việc chậm trễ nó nghĩ cô chủ đang sợ hơn cả ma quỷ. Thằng ổi nghe tiếng của con Na gọi nhỏ giật mình tức tối bỏ đi. Có chuyện gì vậy? Thằng ổi liền gắt lớn. Cô chủ bảo anh dắt con chó mực ra nghĩa địa chọc tiết, cô đang đợi ở đó. Còn chó mực làm gì? Con Na liền bĩu môi. Ai biết đâu, cô Nhung chỉ dặn vậy, đi nhanh lên. Ở nghĩa địa, Nhung chờ mãi không thấy bóng của thằng ổi dắt con chó, nhưng không thấy con Na đâu cả. Nó sợ ra đây Nhung lại vô cớ đánh nó thì xui. Thôi để cho thằng ổi thí mạng. Cô chủ, tôi dắt con chó ra rồi, bây giờ làm gì ạ? Ánh mắt sắc lẹm Nhung nhìn con chó. Chọc tiết, hứng máu đưa cho ta. Nhưng mà tanh lắm nhé, cô chịu được không? Làm đi, nói nhiều. Thằng ổi lấy trong túi ra bầu rượu nhỏ. Cô uống trước đi, sẽ không thấy tanh nữa. Nhung chộm lấy bầu rượu ực một hơi, cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi. Rượu không tồi. Thằng ổi đón nhận bầu rượu từ tay của cô chủ, cũng ực liền một hơi dài, rồi lấy con dao nhọn đã chuẩn bị chọc tiết vào cổ. Con chó không kịp sợ, rú lên một tràng dài, dãy đành đạch. Thằng ổi dùng hết sức kiềm chế con chó lại, ngừa cổ của nó vào một cây lư hương bị bỏ. Máu cứ tuôn xuống, chưa đầy 2 phút máu đã khá nhiều. Nhung nhanh chóng đốt lá bùa kia rồi hòa tan cùng với máu con chó, đổ xuống 5 cái lỗ sầu hoắm kia. Mặt đất khẽ lay động rồi im bặt, gió cũng tắt hẳn. Nhung mãn nguyện, thằng ổi cũng cười khẩy nhưng đầy ti tiện. Nhung ôm đầu. Sao ta choáng vậy, dìu tao về. Thằng ổi được dịp tiếp cận ra vẻ hỏi han. Cô sao vậy, để tôi đưa cô về. Dìu Nhung được vài bước, à ta không còn đủ tỉnh táo mà gục ngay vào người cô ổi, má ửng hồng. Tao nóng quá, nóng quá. Vừa nói à vừa gỡ từng chiếc khủy áo. Mọi chuyện diễn ra như sự sắp đặt của thằng ổi. Thành ôm người trong mộng của hắn. Hắn làm nhục vợ của Thanh xem như huề. Hắn không hề sợ hãi bỏ chạy mà bình thản. Sau khi xong chuyện, hắn ngồi đó ngắm nhìn cơ thể không mảnh vải của Nhung và chật lưỡi. Dáng người ngon như thế này mà cậu lại chê. Nhưng mà tiếc không còn trong trắng. Tính ra cậu cũng là người đổ vỏ mà thôi. Vừa nói hắn vừa cười lao đến cơ thể đó thêm một lần nữa trước khi Nhung tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, xuân dược trong người cũng xem như tàn hết. Nhưng thất thần nhìn lại cơ thể của mình đầy dấu răng và vết cào cấu. Bên cạnh là thằng ổi cười nhằm nhả. Chụp vội mảnh áo, Nhung cho bớt đi phần cơ thể của mình. Thằng súc vật này, mày vừa làm gì tao vậy? Hắn nhoẻn miệng cười nói. Cô uống rượu xong xà vào lòng của tôi, tôi không kiềm chế được, cô hấp dẫn quá. Nhung ngượng ngùng mà quát lên. Thật sự trong đầu của ả không nhớ được những chuyện vừa xảy đến. Tao giết mày, thằng súc vật. Vừa nói Nhung vừa cào cấu đất cắt đá, lá khô ném về người của thằng ổi. Một hòn xoài nhỏ bắn vào trán của hắn bật máu. Thằng ổi lấy tay lau đi vết máu, từ từ lên tiếng. Cô còn trong trắng đâu mà xã. Cô mà làm gì tôi, tôi sẽ kể với cậu chuyện cô từng dẫn nhiều thằng đàn ông về nhà qua đêm. Rồi thân thể cô vừa bị tôi vấy bẩn. Chắc từ đây về sau cô cũng không được cậu Thanh động vào nữa đâu. Nhung tức muốn nổ mắt, nhưng nghe những gì hắn vừa nói bất chợt hoảng sợ. Tao nói cha tao giết mày. Thằng ổi liền cười lớn. Giết tôi ư? Giết xong cô cũng mất chồng vào tay người khác. Nhung giật mình, mất chồng từ tay người khác, còn Lý sao? Ôi liền cười rồi đáp, chúng ta giao ước đi, chuyện này coi như là sai sót, chúng ta quên đi. Tôi giúp cô níu cậu Thanh, cô giúp tôi có được Lý, chúng ta đều hạnh phúc. Nhung suy nghĩ đắn đo, nhưng mà chuyện xấu hổ này truyền ra, chắc chắn Thành sẽ chán ghét ả thêm. Phải nhịn, phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau khi gia đình yên ấm, ả sẽ xử lý thằng cho chết này sau. Được, tao cấm từ đây mày lại gần tao. Tuân lệnh cô chủ. Từ xa bóng của bà Bảy hiện lên sau ngôi mộ. Bà đáng thương nhìn thân xác của mình nằm dưới đá mục giữa, đang bị lớp máu chó thấm vào, đau đớn không thể rên la. Bà nghiến răng mắt đỏ rực. Tao có tan biến cũng phải nhìn thấy mày đau khổ, tao sẽ tận tay móc gan của mày ra. Bà Bảy biến mất sau một làn sương mỏng. Chiều hôm đó, Lý dâng trà chiều cho Nhung và Lão Mai. Nhung vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, miệng nhai một miếng bánh ngọt. À vừa cười nói, Lý nhìn miếng bánh miệng thèm thuồng, cô nuốt nước bọt chờ hết ấm trà. À ta tinh mắt nhìn ra, chia ra một nửa cái bánh trước mặt của Lý. Thèm hả, ăn đi. Mắt của Lý sáng lên nhưng vội lắc đầu, không, không thèm. Đang sẵn cơn bực tức, lại nhớ chuyện lúc trưa vừa bị chuyện xấu hổ, à ta liền dồn nén tất cả sự tức giận để tát Lý một cái thật mạnh. Không kịp phòng ngừa, Lý ngã nhào ra bậc cửa, bụng cấn vào khung cửa đau điếng. Một cơn đau ập đến, hạ thân đau đớn và ẩm ướt, một dòng máu nóng từ dưới chảy ra. Lão Mai mở thật to mắt để nhìn cho thật kỹ. Nhung hốt hoảng rồi chuyển sang tức giận, cha, nó có thai. Lão Mai đưa người không nhúc nhích. Con cừu non lão trầm bẫm, chưa được ăn thịt thì đứa nào đã phỗng tay trên. Lấy lại bình tĩnh, lão rút cây gậy phía sau ghế đánh vào người của Lý. Còn kìa, mày làm nô nhà tao, mày chưa có chồng sao có thai hả? Đứa nào, của đứa nào? Lý đau đớn, bụng quặn đau, máu cứ chảy ra không ngừng, mặt bắt đầu biến sắc. Trước mắt của Lý hình ảnh của Thanh mơ hồ, hốt hoảng rồi tối sầm. Trong bóng tối đó, Lý thấy bà Bảy. Bà cười hiền hòa, sau đó chuyển sang giận dữ rồi biến mất. Tỉnh lại, Lý thấy mình đã ở trong phòng củi bỏ hoang. Trước mặt là Lão Mai, Nhung, con Na và một người phụ nữ trung niên xa lạ. Ánh mắt của người phụ nữ ấy nhìn Lý với vẻ khinh bỉ. Chưa chồng mà đã chừa hoang. Nàng hoảng sợ định bật dậy cầu xin, nhưng nhận ra tay chân của mình đã bị trói chặt vào bốn góc. Lý khóc van xin họ, con xin ông, xin cô tha cho con, con còn cha mẹ già. Nhung đứng dậy đi đến nâng cằm của Lý cười lớn, cha mẹ, cha mẹ mày nhục mặt mà đang muốn nhảy sông tự tử ở ngoài kia, cái thứ con gái mất nết. Lý lắp bắp nói, họ biết rồi sao? Con Na nhanh miệng nhảy vào, ta đi báo hết cả cái huyện này, giờ biết mày có chửa hoang rồi đó, sao cha mẹ mày không biết được chứ? Cái thứ phụ nữ gớm ghiếc ăn nằm với người đàn ông lạ. Nhung cảm thấy ngại với những lời của con Na, vì ả ta cũng đâu có ngoại lệ. Lườm con Na để cho nó im lặng, ả dõng dạc nói tiếp, khai cái thai đó là của ai, tao tha cho. Lý lắc đầu, nước mắt chảy ra, nàng khóc vì lo cho cha mẹ, nàng thật sự làm cho họ mất mặt quá rồi. Mày nghĩ mày im lặng là yên chuyện đó hả? Mày không khai, ngày mai tao sẽ bỏ mày, ba mày, mẹ mày vào cái chuồng. Sau đó tao đem đi khắp xóm thông báo để cho mọi người biết thêm. Mà tao nghe là ba mày trở bệnh, xong việc này chắc cũng không có qua được đâu. Nghĩ đến cha mẹ rồi lại nhìn khắp phòng không thích Thanh đâu, nàng thất vọng. Của... Nàng ấp úng không muốn nói, Nhung sốt ruột. Của cậu hai. Nhung như chết đứng, tiếng tát hơn chục cái lên mặt của Lý, khuôn mặt nhỏ nhắn đót đỏ lên. Con điếm này, mày giỏi rồi, hôm nay ta giết mày. Lão Mai ở bên cạnh, tiếc nuối tấm thân xinh đẹp kia, nhưng đã không còn là của lão. Lão đứng dậy vỗ vào vai của Nhung, nhẹ tay để nó sống đến khi về đến nhà nó, chuyện nhỏ không nên kinh động các cậu. Nhung nhìn cha gật đầu, Lão Mai đi nhanh ra ngoài cửa, không quên ngoái đầu nhìn Lý thêm một lần nữa, rồi thở dài bỏ đi. Sau khi tát Lý đến sưng cả tay, Nhung ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Có cách nào phá đi không? Bà mụ ở bên cạnh gật đầu, nốt ruồi sau mí mắt khẽ giật giật. Mụ vừa nghĩ ra được một thứ gì đó. Cô tìm tôi gấp quá, nhà lại hết loại thảo dược đó rồi. Nếu mà chờ thì phải 3 bữa nữa mới có. A Liên lắc đầu. Không, trong đêm này giải quyết cho nhanh. Mụ ta nhìn quanh. Chỉ còn cách moi sống thôi, nhưng mà không an toàn cho lắm. Moi sống? Nhung và con Na há hốc. Đúng, tôi đã từng làm một lần, nhưng mà chi phí hơi... Vừa nói mụ vừa xòe bàn tay của mình, nơi có một chiếc nhẫn vàng to bự. Nhung liền gắt. Bao nhiêu? Nói. 50 đồng. Con Na liền phì cười. 50 đồng? Làm tiền hả? Mơ đi. Na, đi chuẩn bị tiền, tao ở đây. Con Na một lần nữa giật mình, nhưng vội vàng rời đi trước khi bị ăn bạt tai. Một tăng nghe đến có 50 đồng như yêu cầu thì mắt sáng cả lên. Tiến đến gần Lý, lột chiếc quần đen nàng đang mặc thì thầm. Đừng sợ, tôi quen rồi. Hôm nay đi gấp không đem theo mấy thanh thuốc giảm đau. Cô ráng chịu nhé, một tí thôi là xong. Lý hoảng sợ, vừa lắc đầu khóc vừa van xin. Tôi xin bà, đừng, tôi sợ lắm, tôi xin bà mà. Mộ ta nhăn mặt. Cô ráng đi, xong việc cô khỏe, tôi cũng khỏe. Con trai tôi lấy vợ mà thiếu tiền. Có 50 đồng này thì không phải lo nữa, ráng một xíu đi. Lý lắc đầu khóc không thành tiếng. Nhung ở bên cạnh lạnh lùng nhìn mọi chuyện diễn ra. Không để cho Lý đồng ý, một ta dùng tay siết chặt sợi dây cột chân của nàng dang rộng ra hơn nữa. Rồi đưa tay thật sâu tìm thứ gì đó. Máu chảy ra ngày một nhiều. Lý đau đến tận xương tủy và lịm đi. Xong việc, một ta cười đưa đến trước mặt của Nhung một cục máu nhỏ. Cây thai nhỏ xíu, chắc hơn 1 tháng thôi. Cô cho tôi xin tiền. Nhung nhìn cục máu nhỏ trên mảnh vải trắng được mụ gói lại và thở dài. Đem xử lý đi, ra sân, có người chờ bà ở đó, lấy tiền rồi về đi. Lý lúc này không còn sức sống, mặt tái xanh, máu vẫn tuôn không cầm được. Nhung dự đoán không lành. Xe thằng ổi vác Lý về nhà của nàng rồi để trước sân nhà trong thầm lặng. Mẹ Lý nghe tiếng động ra sân thì thấy nàng đang bất động, hô hoán hàng xóm sang giúp đỡ để đem nàng vào. Nàng mở mắt thấy mình đang ở nhà, nhìn thấy cha mẹ. Nàng mỉm cười rồi lại nhắm mắt. Ông Tích và vợ gào khóc, không biết chuyện gì đang xảy ra. Mới đây thôi nàng còn ghé về nhà lúc trưa, đưa cho mẹ nắm xôi và con cá lóc để nấu cháo cho cha. Mà bây giờ Lý nằm đó thân xác lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền mặc cho cha mẹ gọi tên. Lúc này Thanh đang ở đâu? Anh chăn ấm đệm êm bên nhà của mình vì muốn tránh né thần thuốc bổ sâm cao ly mà Nhung đã chuẩn bị mỗi ngày. Anh không biết được lần gặp mặt lúc trưa là lần gặp mặt cuối cùng của nàng khi còn trên cõi đời này. Ổi chua xót đó, nhưng cười cười rồi bỏ đi trước những âm thanh gào thét kia. Nụ cười ghê tởm. Trong đêm, ông Tích cùng vợ ôm xác của con gái khóc không nên lời. Ông Tích cứ ngẩn ngơ, mắt không ngừng khóc. Bàn tay chai sạn của ông khẽ chạm má của đứa con gái bé bỏng. Đôi má đó vẫn mềm mại như lúc bé ông thường cưng nực. Nhưng bây giờ nó lạnh đi, lạnh như trái tim của ông lúc này. Vợ của ông liên tục ôm con và ngất đi. Những người hàng xóm cũng chưa xuất thay cho hai vợ chồng già thu xếp lo hậu sự. Đến gần sáng thì mọi chuyện gần như đã tươm tất, nhưng hai vợ chồng ông Tích vẫn không buông Lý ra, mặc cho hàng xóm khuyên can đi thế nào. Ông Tích ho sù sụ, ho bật cả máu. Sức khỏe của ông rất yếu. Sau đợt đả kích này, liệu ông có thể chống cự? Trong lúc mọi người đang bối rối, ông Tích buông Lý ra, đi thẳng ra sau nhà. Một lúc sau, ông cầm trên tay một cây dựa dài sắc bén. Mắt của ông lăm lăm, bỏ đi khỏi nhà, men theo con đường ruộng đi đến nhà lão Mai để hỏi cho ra nhẽ. Con gái của ông đang làm ở đó, đang yên đang lành sao lại chết tức tưởi không có lý do. Mặt trời chưa ló dạng, ông Tích cứ băng băng đi, có vấp ngã vài lần nhưng ông vẫn gắng gượng. Sưng lạnh, ông ho càng nhiều, máu cũng ra nhiều hơn. Đến cổng nhà lão Mai, ông Tích đập cửa mà gọi lớn. Ông Mai, ông Mai, tôi có việc. Ông đập liên hồi, lớn tiếng làm cho mọi người trong nhà tỉnh giấc. Lão Mai ngáp ngắn ngáp dài, mặc lại chiếc quần áo sau cuộc truy hoan tối qua, là muốn khỏa lấp sự tức giận khi mất đi con mồi non trẻ. Tất cả bị lão chút giận nên một cô gái tội nghiệp, gọi nom na là bà Mười, bà vợ thứ 10 của lão. Thằng bỏ lúc này có ở sân, lão Mai phẩy tay ra hiệu cho nó mở cổng. Cánh cổng vừa mở ra, ông Tích mệt mỏi kéo cây dựa ở trên tay vào sân của nhà lão Mai, nói cho già nhẽ. Lão Mai thấy cảnh tượng trước mắt, dự cảm có chuyện chẳng lành, nhưng vẫn cố tỏ ra không biết gì. Lúc này Nhung cũng từ trong phòng của mình bước ra. Cha, sáng sớm có chuyện gì vậy? À ngáp một tràng dài, à hành hạ Lý, làm cái việc độc ác như vậy mà đêm qua lại ngủ ngon. So với thằng ổi à còn thua cả hắn, thua cả súc sinh. Lão Mai nhau mắt nhìn con gái với vẻ nghi hoặc rồi thì thầm. Lúc tối cha bảo con nhẹ tay, nó sao rồi? Nhung che miệng ngáp dài. Con moi cái thai của nó rồi cho cái thằng ổi đi đem về nhà nó. Lúc ở đây nó còn sống mà, con... Ông Tích ho sặc sụa, cố kìm nén cắt ngang lời nói của ả. Ông Mai, con gái tôi làm nô cho ông, tại sao đêm qua về nhà nó lại chết? Ông trả lời tôi đi. Lý chết? Lão Mai mở to mắt. Ờ, không phải là nó đang ngủ ở bếp sao? Từ hôm qua đến giờ tôi chẳng có gặp nó. Nó chết sao tôi biết được? Nhung hùa theo lời của cha. Đúng rồi, con gái hư thân mất nết, nửa đêm nửa hôm ra ngoài, có chuyện gì ai mà biết được. Ông Tích nghe được câu trả lời chối bỏ trách nhiệm kia thì sôi máu, gần ở trên trán giật lên từng hồi. Mắt của ông liền long lên. Các người đã làm gì con gái của tôi? Trả lại con gái cho tôi. Nói rồi ông ngồi thụp xuống, tay buông thõng khóc nức nở. Ngay lúc này ông không biết mình nên làm gì. Lão Mai đắc ý nhưng vội giả vờ an ủi. Thôi, nó chết rồi, nể tình làm nô cho nhà tôi. Tôi sẽ mời một quan pháp y trên tỉnh về ngay hôm nay, để ông ta khám nghiệm xem con Lý vì sao nó lại chết. Ông cứ về đi. Ông Tích nằm vật ra, mắt nhắm nghiền, nước mắt ứa ra. Ông không bước đi nổi nữa. Bò, cõng ông ta về đi, lỡ ông ấy chết trong nhà thì mang họa đó. Vừa nói Nhung vừa xua tay, tay còn lại bịt mũi vì sợ bệnh ho của ông Tích lây cho mình. Bà vâng lệnh cõng ông ấy về. Trên đường cố gắng an ủi, bà ông Tích đợi xem quan pháp y nói gì. Về đến ngõ và ông chạy ra ôm ông mà khóc. Ông đi đâu vậy? Con nó đang cần ông lúc này. Có cái chuyện gì sao tôi ăn nói với con gái? Bà khóc khuôn mặt nhem nhuốc, tóc tai rũ rượi. Nhìn bà không ra người, ma không ra ma, ai cũng chua xót. Trưa hôm đó một người đàn ông lạ mặt đi sau lão Mai đến nhà của Lý. Ông ta đến bên chiếc giường nơi thi thể của nàng cứng đờ, nhìn vết máu còn dính nơi gót chân của Lý do lúc lau chưa sạch. Ông ta vạch ống quần của nàng lên thì bị ông Tích ngăn lại. Ông định làm gì vậy? Ờ thì tôi đang khám nghiệm, không được động vào con gái tôi. Cha của Lý yếu ớt chừng mắt, chống đối lại hành động của người đàn ông lạ. Lão Mai thấy vậy thì chạy đến ngay. Ờ thì tôi bỏ tiền thuê về đấy, không có rẻ đâu. Ông Tích lườm lườm. Không được động vào con gái tôi. Người đàn ông lạ mặt gật gù, nhìn trong mắt rồi nhìn cả người của Lý buông một câu. Sảy thai, mất nhiều máu quá, chết. Rồi bất ngờ có một tiếng bốp vang lên. Mặt của người đàn ông méo sạch, mũi xịt máu. Ông Tích đấm ngay vào mặt của hắn khi hắn vừa dứt lời. Sao ông đánh tôi? Cút, cút khỏi đây. Tao sẽ đi kiện chúng mày, quân lừa đảo, quân giết người. Lão Mai trợn mắt hoảng sợ. Thôi thôi, để tôi thắp một nén nhang rồi tôi về. Nói rồi lão thầy hai đồng tiền lên bàn. Tôi phúng điếu. Lão với tay rút ba cây nhang, tay run rẩy. Lão chắp tay thầm khấn. Mày có lỗi, mày giành chồng con gái của tao, kết cục phải như vậy. Yên nghỉ đi, trở về thì đừng trách. Lão cắm nhang vào lư hương rồi định quay người bỏ đi. Bất chợt ba cây nhang lão vừa cắn bốc cháy dữ dội, cháy thật lớn rồi lụi tàn. Nhang vừa cháy hết, một chất dịch đỏ ứa ra từ những chân nhang. Lão hoảng hốt lùi lại, la hét lên rồi chạy mất dạng. Mà, à, có quỷ. Gió ở bên ngoài bất chợt thổi mạnh, mây đen kéo đến. Không cảnh buồn thê lương như tâm trạng chung đang bao trùm ngôi nhà tranh ở giữa đồng. Lúc này tại nhà của ông Cần, Thanh nhàn nhã uống trà đọc sách không biết gì. Đêm qua anh có mơ thấy Lý, nhưng cứ nghĩ bản thân yêu nàng quá cho nên mộng mị, nhoẻn miệng cười khi nghĩ đến người thương. Từ bên ngoài một thanh niên trẻ là nô của nhà anh chạy vào. Cậu cậu ơi, bên nhà vợ cậu có chuyện gì đó ạ? Thanh từ tốn trả lời. Chuyện gì quan trọng không? Anh thanh niên gãi đầu rồi nói. À không có gì ạ, con mới ra chợ kéo gạo về. Thì nghe người ngoài chợ người ta đồn ầm lên là nhà ông Mai có cô gái làm nô chửa hoang, rồi bất ngờ xảy thai chết rồi ạ. Thanh vẫn chưa biết Lý có thai cho nên cười cười. Nhà đó có mấy người đâu, không lẽ nào là con Na, nó khỏe như trâu mà. Anh nô cười gượng. Dạ hình như không phải là con Na, mà con nghe thấy tên là Lý, nghe nói là cố đẹp lắm. Vừa nói anh ta vừa chép miệng tiếc nuối. Thanh làm rơi ly trà ở trên tay xuống. Tên gì, nói lại. Cậu bình tĩnh, tên Lý đó cậu. Trên tay của Thanh run lên từng đợt, lồng ngực của anh càng đau đớn. Túm lấy cổ áo của anh nô thành quát. Sơn ta đến đó, đến nhà cô gái. Đến nơi vải trắng được phủ trước nhà, không thể là sự thật. Đến nhà của nàng anh còn chưa biết, đến anh có con anh cũng còn chẳng biết. Đến lúc người thương của anh chết, anh cũng là người biết sau cùng. Hỏi anh biết được gì? Trời mưa nặng hạt, anh đứng đó, đứng trước cửa nhà của nàng khóc như một đứa trẻ. Anh không thể bước vào, không thể chịu nổi thế nàng nằm im đó lạnh lẽo mà không giúp được gì. Trong mưa, nước mắt hòa vào nhau, mắt cay xè. Hình ảnh của Lý hiện ra thấp thoáng ở gần đó. Anh dụi mắt, đúng là Lý rồi. Em không chết, anh đuổi theo. Mỗi lúc một nhanh, đến một cánh đồng vắng nàng ngừng lại, quay lại nhìn anh. Thành muốn chạy đến hỏi thì nàng ngăn lại. Em chết rồi, anh đừng đến gần nếu muốn nói chuyện. Thành lắc đầu. Không, em chết sao anh còn nhìn thấy em? Em lừa anh đúng không? Đừng giận anh. Anh hứa là 2 tháng nữa thôi anh sẽ cưới em, cho em danh phận. Lý cười trong nước mắt, hình ảnh của nàng mờ nhạt. Không, trễ rồi, duyên tận rồi. Thành bước đến một bước, Lý lùi lại một bước. Đừng đến gần, em và con sẽ ổn. Em sẽ trả lại những thứ họ đã làm cho em. Số em cơ hàn nhưng lại gặp anh, đó là diễm phúc. Em chưa từng nghĩ sẽ cướp anh đi, nhưng họ giết con của chúng ta, giết cả em rồi. Thành trừng mắt. Con, chúng ta có con, anh sẽ cưới em. Lý chua xót. Nó chết rồi. Nàng đưa trước mặt của anh một cục máu nhỏ, nó không bị trôi bởi nước mưa. Nó khẽ động đậy trong lòng bàn tay. Nàng bóp mạnh, nó vỡ vụn, nàng biến mất. Thanh lạnh run người, lạnh cả con tim, gào thét ở trong màn mưa. Hôm nay cũng là ngày cưới con mụ bà mụ đêm qua đã giúp Nhung thực hiện tội ác. Bà ta mặc một chiếc áo dài màu đỏ, mặt tươi cười hớn hở đón con dâu về nhà. Nhờ có số tiền đêm qua mà mụ ta mạnh tay chi thêm nhiều mâm cỗ, làm cho hàng xóm phải lóa cả mắt. Trang sức đeo trên người cũng rất nhiều, không ngờ bà ấy lại giàu có như vậy. Hàng xóm suýt xoa chúc mừng. Mưa nặng hạt nhưng những mâm cỗ đầy đồ ăn ngon lành đã kéo khách tham dự đến đông đủ. Đoàn rước dâu về đến nhà, ai nấy đều chạy đến chúc mừng đôi cô dâu chú rể, trai tài gái sắc. Đám cưới diễn ra suôn sẻ dù trời mưa. Phong bì thiệp cưới rất nhiều làm cho mụ hoa cả mắt. Đêm đó một mình mụ ôm phong bì tiền cưới ra tận nhà kho để đếm một mình. Con trai của mụ cũng không quan tâm. Thứ anh ta quan tâm bây giờ đó là đêm động phòng. Đang có thai đó, anh nhẹ nhàng thôi. Có chuyện là mẹ giết em đấy. Anh ta cười cười vuốt về cơ thể của vợ mới cưới. Không sao, cưới rồi mà. Cô gái nằm bên cạnh ủy mị nhìn anh. Đáng lý là phải đi cửa sau, nhưng em lại đi cửa trước. Nếu có chuyện gì ảnh hưởng đến việc làm ăn, mẹ sẽ đổ thừa là em mang xui xẻo đến đó. Em không muốn đâu. Thôi ngoan đi, mẹ không biết đâu, anh lo được, tân hôn thôi. Dứt lời sống lưng của anh ta lạnh cứng, mắt mơ hồ mơn trớn người vợ. Anh ta không còn nhận biết mình đang làm gì ở đâu, chỉ cảm thấy sung sướng rồi tha hồ mạnh bạo. Một giờ sau ít dần có, mắt mơ hồ thấy được khung cảnh ở trước mặt. Anh ta hét lớn lao vội xuống giường quấn lấy chiếc khăn ngang người, mà mắt trừng trừng sợ hãi. Trên giường vợ mới cưới của anh ta mắt mở trừng miệng há lớn, mặt toát lên vẻ hoảng sợ. Thân dưới cô gái đầy máu, thân thể bất động. Anh tiến đến đưa tay lên mũi của vợ mình. Chết rồi, chết thật rồi. Anh hoảng loạn chạy ra ngoài với tấm chăn ngang hông, chạy đi tìm mẹ để cầu cứu. Tiếng của con trai gọi làm cho mụ giật mình, nhét vội đống phong bì vào một góc, khóa kho cẩn thận. Mụ tất tưởi chạy lên. Chuyện gì, ăn mặc cái kiểu gì vậy? Anh ta vẫn hốt hoảng mắt rưng rưng. Mẹ ơi, vợ con. Vợ mày làm sao? Cô ấy chết rồi. Như sét đánh ở ngang tai, mụ chạy ngay vào trong phòng của con trai. Không cảnh đập vào mắt, con dâu mới cưới lúc sáng nằm đó, mắt trợn trừng, hạ thân máu vẫn còn. Không lẽ, mụ lắc đầu không tin. Nó có thai chứ đúng không? Con trai của mụ gật đầu. Trời ơi con ơi, sao con không có nói? Lần này chết rồi, mất hết rồi. Ngôi nhà chìm trong nước mắt. Bên ngoài trên ngọn bạch đàn, Lý ngồi đó tay nâng niu hai cục máu nhỏ, đang khẽ hát ru. Đêm hôm đó mẹ con của mụ tâm trạng rối bời không biết phải như thế nào. Con trai của bà Khanh lên tiếng, giọng còn run rẩy, khóe mắt còn đỏ. Mẹ ơi, bây giờ tính sao? Chuyện vỡ ra là con phải đi tù đó mẹ ạ. Mẹ cứu con đi. Khang ngồi thụp xuống bất lực nhìn mẹ, rồi liếc mắt sang chiếc giường tân hôn đẫm máu. Vợ của Khanh đang nằm ở đó, mắt vẫn còn mà trừng trừng. Sẵn trong lòng có sự bực tức vì con trai đã giúp một đứa không ra phong lễ giáo về nhà, một ta lạnh lùng nói: chết thì thôi, chừa chức mẹ cũng không có ưa, yên tâm đi. Khanh bỏ tới nắm chặt tay của mụ. Thật chứ, nếu mà chuyện này vỡ ra, đêm tân hôn mà vợ con chết, vậy sau này ai mà dám lấy con nữa? Mụ trừng mắt nhìn con trai không khỏi giật mình. Vợ nó mới chết mà trong đầu nó lại nghĩ sẽ tìm vợ khác. Liệu nó có thật sự yêu cô gái kia hay chỉ là do nhu cầu của tình dục? Mày điên rồi. Mà thôi, đêm nay mẹ sẽ xử mày sau. Chuẩn bị giấy viết đi, mày biết nét chữ của con này chứ? Khanh gật đầu lia lịa. Có, lúc trước hay viết thư tình, con còn giữ lấy mấy màu, con sẽ nhai lại, nhưng mà viết những gì? Ánh mắt của mụ ánh lên tia ác độc. Mụ ta quyết tâm. Xin lỗi gia đình, con không yêu anh Khanh. Người con yêu ở rất xa nơi này, vĩnh biệt mọi người. Khi nào ổn định con sẽ tìm về. Xin lỗi gia đình, xin lỗi anh. Tấm thư được viết nhanh chóng, nét chữ khá giống. Khanh run lẩy bẩy, không biết mình đang làm những gì, chỉ biết nghe theo những gì mẹ sắp xếp. Rồi sao nữa mẹ? Mổ bụng nó ra, lấy hết ruột gan đem đi chôn. Còn xác thì cột đá quăng xuống sông, để nội tạng của nó trưng phình lên nhanh, sẽ sớm bị phát hiện. Khanh há hốc mồm khi nghe những gì mẹ mình nói. Không, con sợ, con không dám làm đâu. Mụ ta trừng mắt nhìn con trai. Muốn ở tù mọt công đúng không? Khanh không thốt nên lời. Tiếng mài dao ghê rợn trong đêm. Mụ ta đứng đó quan sát con trai. Nửa giờ sau Khanh đi trước, phía sau là mụ. Hai con người đáng sợ đang tiến đến căn phòng có hoa đỏ. Khanh tiến đến tay lầm lầm định kề con dao vào bụng của vợ mình. Bất chợt cái xác mở mắt rồi cất giọng. Anh làm gì đấy à? Khanh run sợ quăng cái dao nhọn đi bỏ lết. Không, anh không làm gì hết. Mẹ xúi anh đây. Mộ nhìn con trai hèn hạ không khỏi chua xót nhưng vẫn cố bình tĩnh. Không phải con tắt thở rồi sao? Ta không cố ý. Bất chợt con dâu của bà cười phát lên, khuôn mặt thay đổi. Trước mặt của mụ, Lý ngồi đó tóc tai rũ rượi, nơi hạ thân máu tuôn ra thành dòng. Tay của Lý nâng niu hai giọt máu đỏ. Mụ ta đã nghe được tin Lý chết. Khuôn mặt của Lý mới đêm qua, sao bà ta có thể quên được? Không, cô đừng hại tôi. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. Lý bật cười, giọng cười ngân dài trong màn đêm. Bất chợt cánh cửa sổ mở ra, gió từ bên ngoài lùa vào. Những sợi tóc dài trước mặt của nàng cứ bay theo chiều gió. Lệnh ư, lệnh này đáng giá 50 đồng. Dứt lời, Lý xòe tay nắm một phong bì mừng cưới, lộ ra những tờ tiền ở trong đó. Mụ ta lắp bắp. Không, tiền của tôi. Trong phút chốc, mớ phong bì trong tay của Lý bốc cháy rồi lụi tàn. Mụ xót tiền nhưng vẫn sợ, muốn khóc nhưng không thể nào thốt lên thành tiếng. Khanh lúc này ngồi dưới nền đất, chứng kiến tất cả nhưng mà anh không biết họ đang nói gì. Bất chợt Lý sấn đến, khuôn mặt trước mặt của Khanh bây giờ là vợ của anh, không phải của Lý nữa. Nàng dịu giọng nói. Đêm nay tân hôn, nhanh đi chứ. Nàng chỉ xuống hạ thân của Khanh. Cắt sợi dây đó đi, sau đó em thương. Vẫn là cái giọng lạnh lẽo đó. Nhưng người ở trong mộng, Khanh cười dài rồi giật sợi dây quần đi, mặc cho lời khuyên can của mẹ. Giật mãi không được, Khanh đưa mắt tìm kiếm, rồi ánh mắt của Khanh dừng lại ở con dao nằm nơi góc tường. Khanh chạy đến ngay nhặt con dao đưa đến hông. Bà mụ chạy đến muốn ngăn con trai làm gì đó, nhưng Lý quay ngoắt sang, ánh mắt của nàng đỏ rực, mụ ta sợ nên dừng bước. Tiếng hét của mụ có thể vỡ tai nhưng mà Khanh không hề nghe thấy, vẫn cười man dại. Rồi bất ngờ máu phun ra từ hạ thân của Khanh. Anh ta cầm thứ gì đó mềm mềm ở trên tay, máu ở vật đó cứ rơi ra từng giọt trên nền đất. Anh mà được rồi, cho anh đi. Lúc này Lý đang ngồi vắt vẻo trên xà nhà. Tỉnh lại đi, ngươi như vậy còn làm được gì nữa. Khanh dụi mắt nhìn lại thứ trên tay của mình, rồi nhìn hạ thân của mình đang chảy máu không ngừng. Anh ta hét lên, không không, sao tôi lại tự cắt của tôi? Cô là ai? Mẹ ơi, con sao thế này? Dứt lời, Khanh chạy ra khỏi nhà, vừa chạy vừa la hét. Cánh cửa mở toang, gió lùa ngày vào một nhiều, sương đêm dày đặc tạo cho khung cảnh ghê rợn lạ thường. Bà mụ lúc này nước mắt giàn giụa nhìn cảnh con của mình tự cắt đi. Từ nay về sau nhà bà đã tuyệt tự. Bà gọi theo nhưng mà Khanh đã chạy ra khỏi cửa khuất trong màn đêm. Tiếng khóc của anh và tiếng thét vẫn còn văng vẳng, đánh thức cả một hàng xóm yên bình. Tôi xin lỗi, cô tha cho tôi. Lúc này hàng xóm kéo đến để xem sự tình. Lý biến mất, cô dâu mới cưới bất tỉnh trên giường, vệt máu do sảy thai vẫn còn đó. Cô gái đó mất con nhưng vẫn còn giữ được tính mạng. Lý chỉ lấy đi những gì họ đã nợ nàng mà thôi. Con trai mất khả năng đàn ông, còn dâu mới cưới thì mất thai. Xem ra như vậy là đã trả lại công bằng. Dù sao thì mộ cũng làm vì đồng tiền. Người đứng sau câu chuyện mới là người đáng trừng phạt. Hàng xóm liền ập vào, máu vương vãi khắp nơi. Một ngày hàng xóm lại xem cô gái rồi vội bế đi tìm thầy thuốc. Mộ ngồi đó vào đầu bứt tai, khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc, ai hỏi gì cũng lắc đầu. Thanh trở về nhà lão Mai như người mất hồn. Anh cứ ngồi ở sân nhìn ra sàn bếp phía sau, nó vẫn còn khói bốc ra, nhưng mà người anh thương thì không còn nữa. Nhung được con Na thông báo là chồng về, vội vàng trang điểm rồi ra sân, miệng cười tươi. Mình về sẽ không báo cho em sẽ con Lý, à không, em sẽ con Na nó đem trà cho mình. Vừa nói à vừa bám vào cánh tay của Thanh. Anh gạt phăng đi, phóng về à một ánh mắt ghê tởm. Rắn độc, cô giết người mà vẫn bình thản được như vậy ư? Thì chống mắt lên xem cô có kết cục tốt không. À đưa người. Mình nói gì em không hiểu, em giết người, ai nói gì với mình? Thanh đập tay lên bàn, gân xanh nổi lên. Anh muốn giết đứa con gái trước mặt này đi, để cho à van xin, để cho à thừa nhận chính à đứng sau việc giết Lý. Cô im đi, từ nãy đừng gọi tôi là chồng nữa, tôi thực sự ghê sợ cô đó. Nhung khóc, à muốn dùng nước mắt để chứng minh mình trong sạch. Nhưng mà điều đó không làm nguôi đi cơn giận ở trong lòng của Thanh. Từ ngoài cổng, anh nô nhà Thanh chạy vào. Dạ cậu hai, mợ hai. Có chuyện gì? Dạ thưa cậu, ông biểu con sang đây gọi cậu về có việc gấp à? Nhung lau mũi nước mắt bám vào tay của Thanh cười cười. Em đi với mình, em cũng muốn gặp ba má. Anh nô gãi đầu. Dạ mợ, ông chỉ kêu cậu về thôi, một mình cậu à? À đỏ mặt, thật sự mất mặt. Thanh gạt tay cổ à không nói một lời, thẳng bước ra ngoài cổng rồi khuất dạng. Nhung vẫn đứng đó thắc mắc tại sao Thanh biết nhanh đến vậy. Còn Na bê ấm trà ra. Cô, trà đây à, cậu đâu rồi à? Mày thích uống trà lắm hả? Thích chồng tao hả? Tao cho mày uống trà rồi tao nói chồng tao đi đâu. Sau khi nhận cái tát trời giáng vô cớ, ấm trà nóng trên tay bị à giật phăng đi, hất thẳng vào mặt của con Na. Trà nóng con Na bị bỏng, gào thét nức nở. Con xin lỗi à. Dường như chưa hả giận, à ném ấm trà xuống nền sân. Ấm vỡ vụn, mảnh văng tung tóe bắn vào mặt của con Na vài mảnh. Máu bật ra, à bỏ đi trong sự tức giận ngút trời. Tại nhà của ông Cần, tất cả được lui ra. Trong gian phòng nhỏ chỉ còn lại Thanh, ông Cần và vợ của ông. Sau một lúc nói chuyện, Thanh đã kể hết chuyện tình cảm của mình với Lý, cả việc Lý có thai và chết tức tưởi. Mẹ của Thanh tiếc đứt ruột đứa cháu nội mình mong bấy lâu, cũng ghê sợ hành động của con dâu mới. Bà không nói gì nhưng trong đầu đã có dự định riêng. Ta không biết tình cảm như thế nào, nhưng con phải về đó. Sau khi Lô Ngọc được trả về, ta sẽ giải quyết. Ông Cần vừa nói vừa nhìn sắc mặt của con trai. Thành không nói gì, thẫn thờ gật đầu. Con ai không chua xót, cháu nội ai không tiếc. Nhưng mà người chết đã chết, ông Cần còn phải sắp xếp ổn thỏa cho những người còn sống. Giá như không có Lô Ngọc giá trị kia, giá như không có ép Thanh, giá như mà thôi, tất cả chỉ là giá như. Chiều đó bà Yến, mẹ của Thanh, theo chân của anh Nô đến nhà của Lý. Bà chuẩn bị một túi đỏ. Đến nhà chứng kiến ông Tích thòi thóp, mắt nhìn vào quan tài của con gái không ngừng rơi lệ. Mẹ Lý nằm bên cạnh, mắt nhắm nhưng mà nước mắt vẫn cứ tuôn chảy. Mọi việc hậu sự phúng điếu đều được những người hàng xóm đứng ra giúp đỡ. Bà phù hộ, sao bà đến đây? Một người hàng xóm lên tiếng ngạc nhiên khi thấy bà Yến xuất hiện. Bà liền cười hiền rồi nói: tôi có quen với cô Lý đây, nghe tin cô mất tôi đến để thắp nén nhang chia buồn. Bà tiến đến quan tài vẫn chưa đóng, ông Tích bảo muốn ngắm con gái thêm. Lý nằm đó da thịt trắng bệch không còn sức sống, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thuần khiết. Bà lắc đầu tiếc nuối, nhanh chóng bỏ túi vải đỏ đã chuẩn bị vào, sau đó đốt ba nén nhang khấn nàng. Ta là mẹ của Thanh, ta đã biết mọi chuyện. Người ác sẽ bị ông trời trừng phạt. Cha mẹ con từ nay gia đình ta sẽ lui tới chăm sóc. Trang sức ta chuẩn bị gửi cho con và đứa cháu nội, xem như ta chấp nhận con từng là dâu. Duyên hết không trách được, nếu kiếp sau lại có duyên ta sẽ làm mẹ con. Ta chỉ làm được như vậy, con an nghỉ đi. Bà không bái lại, chỉ khấn rồi cắm nhang. Xong việc bà chào hỏi vợ chồng ông Tích, nhưng mà dường như họ không quan tâm. Dúi vào tay của người hàng xóm vài đồng, bà nhờ vả: tôi có chút lòng, chị giữ mua đồ ăn tẩm bổ và ăn tiêu những cái thứ cần thiết giúp tôi. Tôi sẽ mang ơn chị. Ôi không sao, cảm ơn lòng tốt của bà. Tôi sẽ làm theo như lời của bà, cứ yên tâm đi ạ. Bà Yến gượng cười rồi rời đi. Ra đến ngõ bà đã thấy con trai đứng ở đó thẫn thờ mắt u buồn. Đi thôi, mẹ muốn nói chuyện. Hai người họ, hai mẹ con đứng dưới bóng cây lớn, nói về Lý, nói về người anh thương, nói về đứa cháu tội nghiệp. Cả hai ôm nhau mà òa khóc. Sáng ngày hôm sau cũng như mọi ngày âm u, từ ngày Lý mất thì không ngày nào là có nắng. Có lẽ ông trời xót thương cho số phận của nàng. Hôm nay Lý sẽ vào lòng đất để an nghỉ. Cha mẹ của nàng ngất lên ngất xuống cả đoạn đường từ nhà ra đến ngoài nghĩa địa. Ai cũng tiếc thương, ai cũng khóc. Nhưng mà xen lẫn trong dòng người đưa tiễn có một người cười. Đêm đó khi mà nấm mộ của Lý vừa được đắp, một bóng người trên vai cầm quốc sạng bằng qua những cánh đồng. Hắn nhìn mộ của nàng là một nụ cười quỷ dị, sau đó ra sức đảo bới. Được một sạng chạm vào quan tài, hắn cười lớn: Lý ơi, em sắp là của anh rồi. Thằng ổi hì hục dùng sạng cạy nắp quan tài. Những chiếc đinh dài được cạy ra, nắp dần hé. Mắt của thằng ổi ngày càng long lên, như thể hắn sắp đạt được những gì mà mình ao ước. Hắn dùng sức lật đi cả tấm nắp văng ra xa. Bên trong xác của Lý nằm đó bốc mùi nhẹ, mùi của tử thi. Thằng ổi như kẻ điên dại dùng hai tay nâng đầu của Lý, da thịt lạnh lẽo cứng đờ, chép miệng hôn lên trán của nàng. Hắn muốn khi sống Lý không là của hắn, thì chết đi rồi người đầu tiên tận hưởng sẽ là hắn. Bất chợt cái túi vải màu đỏ trong quan tài rơi ra một vật lấp lánh. Hắn tạm thời bỏ cây xác ra, vạch từng kẽ để tìm những thứ tương tự. Nhà em giàu có vậy Lý? Đúng là anh không nhìn nhầm. Chuồng con gái mà chuẩn bị vòng cẩm thạch, vòng vàng to nhỏ. Sao em không có tệ đâu, sống được thằng kia nó chăm bẫm, khi chết rồi lại được chôn theo thứ quý giá. Nhưng mà chết rồi em đâu có mang theo được, cho anh mượn tạm nhé. Hắn vừa nói vừa cười, hà hơi với chiếc vòng vàng mới tinh mà tiếc cả mắt. Đang yên đang lành, hắn rùng mình, chân tay cứng đờ. Một giọng nói từ phía sau mộ làm cho hắn thất kinh: anh mượn tôi khi nào trả được? Hắn lắp bắp không tin vào mắt của mình. Lý, là em sao? Hay em có sống ư? Dứt lời, khuôn mặt trắng bệch của Lý kề sát mặt của hắn. Chết rồi, nhưng cảm thấy có người muốn hãm hiếp xác, cho nên phải đội mồ sống dậy. Hắn lắc đầu. Không, anh không có. Anh nhớ em cho nên là muốn nhìn mặt em lần nữa thôi. Nàng chợt phá lên cười, nụ cười nghe sao mà thê lương. Khốn nạn. Những móng tay của nàng bám lên một lớp da thịt trên mặt của hắn. Hắn gào lên mà khóc lóc. Anh xin em, anh không có tham gia giết em, anh chỉ là lỡ dại thôi. À, trả lại hết, anh không mượn nữa. Hắn vừa nói vừa ném những chiếc vòng vàng trong tay về phía của nàng. Máu trên mặt tuôn ra không ngừng, nhưng lúc này nỗi sợ hãi đã lấn át đi sự đau đớn. Nàng nhặt lấy ôm những chiếc vòng ấy vào trong lòng trân trọng. Mặc cho thằng ổi liên tục gào khóc thê lương, tiếng gió cứ rít, chẳng cứ lên cao soi sáng cho những việc đang và sắp sửa xảy đến. Trong phòng nhưng còn đang tức giận không biết giải quyết thế nào để giải thích cho Thanh hiểu. Nếu kéo dài e rằng cơ hội chạm vào tay thôi cũng không còn. Còn à đã biến mất từ lúc bị hất ấm trà vào mặt. À lệnh cho thằng bò đi tìm, tìm được phải báo à để à xử lý. Siết chặt một lá bùa ở trong tay, à nghiến răng. Tao nghe vụ bên nhà bà mụ rồi, mày có gan thì mày về đây. Ta sẽ cho mày hồn phi phách tán như à đàn bà đê tiện kia. Tất cả những thứ như là bùa và cách thức để không sợ ma quỷ, à đều dùng tiền học lỏm từ ông lành. Này ông ta đã gánh nghiệp khi giúp à. Có lẽ hôm nay nên kết thúc tất cả. Vốn dĩ à phải học vì tay của à đã nhuốm quá nhiều máu của những người làm nô lệ. Kể cả những tên từng qua đêm với à không kín miệng đều bị à giết cả. Lúc này không phải là không có pháp luật, không phải có tiền muốn giết ai thì giết. Nhưng mà vì chính những mối quan hệ, cậu gì của à đều làm quan chức. Không bao giờ có việc à giết chết một người mà lại khiến cho bản thân phải ngồi tù. Có thế lực, có tiền bạc, cho nên à ta xem mạng người như cỏ rác. Cũng không phải chưa có người bị à ta giết trở về đòi mạng. Vì lúc đó ông lành còn sống. Nếu đứa nào chết rồi mà mò về đòi mạng, ông ta sẽ dùng pháp để đánh hồn phi phách tán. Bà Bảy là ngoại lệ vì được lão Mai lên tiếng. Bây giờ chỗ dựa đã mất, à phải tự lực tống khứ những thứ kia về với âm phủ. Chó chết, lũ cặn bã, dơ bẩn, tao đánh chết chúng mày. Chết đi, chết đi. Là tiếng gầm thét tức giận của lão Mai, tất cả nô bộc trong nhà đều chạy đến. Nhung cũng có đạp cửa vào phòng. Trước mặt của ả, cha ả đang cầm gậy đập mạnh vào đầu của một người đàn ông lạ mặt. Máu phun ra khắp nơi. Ả chạy đến nắm chặt tay của cha mình. Cha, ngừng lại đi. Lão Mai tức giận ném cây gậy đi một góc. Bà vợ thứ 10 của lão trên người không một mảnh vải, ngồi một góc thút thít. Nhung bước đến nắm tóc của bà 10 rồi hỏi: bà làm gì, nói mau. Bà 10 chỉ khóc ậm ừ không nói nên lời. Nhung tức giận thẳng tay tát vợ của cha. Cú tát làm cho bà 10 bật cả máu miệng, à gầm lớn: nói không thì không có nhẹ vậy đâu. Bà 10 sợ hãi ôm mặt thút thít: Tôi. Thêm một cú tát bà nhận được từ con của chồng. Cầm luôn để tao nói. Mày nghe tin cha tao rời khỏi nhà 2 ngày, lợi dụng con Lý chết, ta không để ý nhà cửa, dắt tình nhân vì vụng trộm, muốn vào đây trộm một ít của đúng không? Bà 10 vẫn khóc không trả lời, ngầm thừa nhận mọi việc. Nô bộc trong nhà bắt đầu tụ lại xì xào bàn tán. À nhặt cây gậy đầy máu của lão Mai rồi ra lệnh cho những người có mặt: tao cảnh cáo tất cả, từ già đến bé, hé răng nửa lời tao lột ra từng đứa, rõ chưa? Tất cả đều xanh mặt đồng thanh đáp: dạ rõ hả. À chạy đến an ủi cha: cha, để con xử lý mụ đàn bà thối nát này, cha ngồi xuống uống chán trà cho nó hạ hỏa đi. Lão Mai lúc này không còn sức, người tình của bà 10 nằm ở dưới đất bất động, máu chảy thành dòng, chắc chắn là đã chết. Lão ta trước giờ trọng sạch sẽ, hay ăn tạp nhưng phải là món xanh sạch. Những thứ đã vấy bẩn lão không thèm nhòm tới. Đó cũng là lý do mà lão tức giận khi nhận ra mình dùng chung người phụ nữ với thằng đàn ông khác. Còn một lý do làm cho lão hết sức đau lòng: tụi bay lui hết ra đi, đóng cửa lại, khi nào tao gọi mới được đến gần. Tất cả liền lui ra ngoài. Lão Mai dừng dừng mắt không hiểu chuyện gì. Gió khẽ đẩy cửa bật ra. Sau cánh cửa, bóng dáng của bà Bảy thấp thoáng rồi biến mất. Lão Mai trực trở chạy ra khỏi phòng gọi tên của bà: Loan, đợi tôi sai rồi. Lão chạy ra khỏi nhà, Nhung cũng nối gót chạy theo. Nhưng vừa đến cổng thì cánh cổng đóng chặt lại. Sương mù kéo đến, à không biết là chuyện gì đang xảy ra từ trong đám sương đó. Những chiếc đầu với tóc tai rũ rượi, cậu bị cắt khỏi cơ thể vẫn còn đang chảy máu. Những chiếc đầu cứ bay thành vòng tròn xung quanh. À có chút hoảng loạn nhớ ra một lá bùa trong túi, vội rút ra đưa đến trước mặt. Chúng mày né xa tao ra nếu mà còn muốn đi đầu thai. Một chiếc đầu bay đến gần hét vào tai của ả. Mày giết tụi tao phân xác khắp nơi. Mày nghĩ tụi tao được siêu thoát sao? Nhung chạm lá bùa vào cái đầu ấy. Lá bùa phát sáng cháy xém một góc. Cái đầu le hét rồi khuất sau làn sương dày. Ả thích thú nhìn thành quả rồi cười ngạo nghễ. Thấy chưa, lại đây, tao cho tụi bay đi hết. Những chiếc đầu khác nhìn nhau rồi lao đến từng cái một. Ả dùng bùa trên tay để hết những thứ đáng sợ đó đi. Đến cái đầu cuối cùng thì lá bùa cũng cháy gần hết, chỉ còn một góc nhỏ. Ả phấn khích định chạy lại tìm cha thì lại có một cảm giác lạnh sống lưng. Cô Nhung, cô đi đâu? Trả lại cho tôi chứ. Ngước lên mái ngói trước mặt, Lý đang ngồi ở đó, tay mân mê thứ gì đó tròn tròn, miệng luôn cười. Con điếm, mày hay lắm, mày trở về tìm tao. Xuống đây, tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Cướp chồng của tao chết ngàn lần khi đủ đâu. Lý phá lên cười, âm thanh lạnh lẽo đến gây sợ. Tất cả những người có mặt trong nhà đều nghe, nhưng không ai dám bước ra nhìn kỹ. Lúc này Nhung còn đang hoang mang không biết tại sao Lý lại cười. Chớp mắt Lý vụt mất trên cao rồi lại hiện ra trước mặt của ả. Dùng những móng tay sắc nhọn, Lý bóp vào cổ của ả nâng lên khỏi mặt đất. Ả ú ớ cố vùng vẫy rồi dùng lá bùa kia nhấn mạnh vào trán của Lý. Được một lúc thì lá bùa cháy hết, khuôn mặt của nàng bị lõm đi một chỗ. Nhưng nàng không la hét, cũng không hề buông tay ra khỏi. Những người khác ta có thể nương tay, nhưng cô thì trả mạng cho mẹ con ta. Cổ của ả đau đớn khi bị Lý bóp mạnh. Bất chợt từ bên ngoài Thanh đẩy cửa bước vào, dùng ánh mắt ôn nhu cầu xin nàng. Lý, chúng ta cũng có lỗi, đừng giết cô ấy. Mắt của nàng dịu đi, không còn máu đỏ khát máu nữa. Ta sai, sai khi mà trao thân, sai khi mà yêu cầu ư? Lý buồn bã ném Nhung sang một bên. Không, ta sai, em không sai. Ta không biết đấu tranh cho tình yêu. Ta không biết bảo vệ em và con. Chúng ta đều là con cờ trong vòng xoáy của hôn nhân tình yêu mà thôi. Nghe ta, tha cho Nhung, tha cho mọi người đi. Em đi siêu thoát, anh đợi em ở kiếp sau, mọi việc sẽ có hậu quả. Lý buồn bã thâu ánh mắt lại, gói gọn trên người của Thanh. Em sai, sai khi biết cậu có vợ nhưng vẫn lao vào. Cậu đã nói như vậy, em không còn gì. Kiếp sau mong chúng ta không bao giờ gặp lại. Cậu đáng sợ hơn tất cả. Dứt lời, Lý vụt biến mất. Một giọt nước mắt rơi trên khóe môi của Thanh mặn đắng. Từ đầu anh nên đấu tranh cho tình yêu, cũng nên biết từ chối, đừng gieo hy vọng. Nhung chạy đến ôm lấy tay của Thanh. Không, em sai, cho em cơ hội. Em sẽ dành hết cuộc đời để chuộc lỗi của mình. Lần đầu tiên Thanh chạm vào người của ả, nhưng đơn thuần chỉ là cái vịn vai. Nhung, anh xin lỗi, ly hôn đi. Không, em không muốn ly hôn. Mình đừng bỏ em sai rồi. Em lỡ tay giết nó thôi. Em không ra tay, em chỉ đứng nhìn mà thôi. Thanh buồn bã lắc đầu rồi rời bỏ. Ả ngã ra đất, mất hết cả rồi. Sáng ngày hôm sau, một đám người mặc đồ lịch sự đến nhà của lão Mai. Cả đêm qua lão không về. Nhung thì cứ ngồi ở ngoài cổng để đợi chồng. Chào cô, chúng tôi đến đây để theo lệnh, có người báo án. Nhung thẫn thờ nhìn người đàn ông trước mặt, không nói một lời. Sau buổi sáng, lời khai xác chết cùng với tang vật được thu thập. Tất nhiên quan trên sẽ lùng sục lão Mai. Dẫu lão có quyền thế nhưng mà việc này làm chấn động cả một vùng. Lại có người đứng ra báo án làm chứng. Dù có quyền nhưng mà không thể một tay che trời. Nhung ngồi đó lại nhìn mảnh đất trống trước nhà. 10 năm trước có một cô bé xinh xắn nhưng mà đanh đá. Cả làng trẻ con không muốn chơi với nó. Dù nó có nhiều đồ chơi ngoại, đồ chơi đẹp. Đang thả con diều nhưng mà không có cách nào bay lên. Nó ấm ức muốn khóc nhưng mà từ phía sau, một cậu bé điển trai xuất một chiếc răng nắm lấy tay của nó. Đưa đây, anh thả cho. Nó ngạc nhiên. Anh không sợ em sao? Thằng bé cười tít lên. Em đáng yêu vậy sao sợ được chứ? Sau này cứ ra đây, không ai chơi thì anh chơi với em. Con bé cười hết cỡ. Được, anh tốt lắm, sau này em sẽ lấy anh. Thằng bé răng sún cười tươi. Sao lớn anh lấy em đáng yêu mà. Hôm sau chẳng còn thấy bé trai đó nữa, nhưng con bé vẫn cứ chờ mãi và hứa với lòng sẽ đợi vì nó biết đứa con trai đó nhà ở đâu. Nước mắt lăn dài nhớ lại ký ức, lời hứa lúc nhỏ sao anh nhớ được, em thì mãi mãi khắc ở trong lòng. Chiều cùng ngày, nô trong nhà phát hiện ra lão Mai ngất ở sau vườn. Ông ngất nơi gốc táo lúc trước chính tay của ông vun trồng cho bà Bảy. Quan cấp trên nhận tin liền đến nhà bắt lão, dù lão chưa tỉnh. Chồng bỏ rơi, cha sắp rơi vào cảnh tù tội tuổi xế chiều. Nhung đau khổ bỏ ăn bỏ uống, nằm nhớ lại tất cả. À tự nhớ đến những người từng bị mình hành hạ, những lần à chứng kiến cảnh giết chóc. À tự gây sợ bản thân của mình, thấy bản thân của mình thật dơ bẩn. Xòe hai tay ra trước mặt, à thấy nó đầy máu. Trên cánh tay những cái đầu người chết cứ hẳn sâu. À cố gãi, cố trả sát để cho nó biến mất như ngày một nhiều. À cứ gãi cứ cảm thấy ngứa ngáy, gãi bật cả máu, lở loét nhưng vẫn không ngừng tay, miệng lẩm bẩm: "Sợ lắm, bẩn lắm, máu, máu." Rồi ngày qua ngày à tiều tụy, thân xác không còn ai nhận ra. Những nô bộc trong nhà lợi dụng nhà không có chủ, gom tài sản để lại căn nhà trơ trọi. Riêng còn bà Năm trong sóc à từ nhỏ, thế à bị quả báo nhưng vẫn không đành lòng. Bà ở lại lau vết thương, chải tóc trò chuyện. Nhưng mỗi lần thấy người Nhung lại hét lên, ném đồ đạc lung tung. Hôm đó như thường lệ, bà Năm đem cơm vào trong phòng, à ngồi ở trên giường, tay gỡ những vết mài cho nên máu bật ra. Bà Năm tiến lại gần để lau đi, à đầy bà ngã ra rồi chạy ra khỏi nhà. Cái đêm chạy ra khỏi nhà, à cứ chạy, cố chạy thoát khỏi những suy nghĩ ở trong đầu. Chạy thật xa, sấm chớp vang trời, chút một cơn mưa thật lớn. À chạy vào trong một ngôi miếu hoang, đứng cò giò ở trong cái miếu hoàng đó. Một nhóm người ăn xin trở về, thế à thì liền nổi lòng tà dâm, hãm hiếp à cho đến sắp chết. Nhờ người đi đường nghe được cứu giúp, người cậu của Nhung trên tỉnh thương xót đứa cháu cho nên rước à về chăm sóc. Nhưng mà không được bao lâu thì à bỏ nhà đi biệt tích, không ai biết là sống chết thế nào. Lão Mai dù được lo lót nhưng vẫn phải chịu 2 năm án tù, nhưng lão có vẻ không sống qua được 2 năm này. Từ khi phát hiện bản thân hay khó chịu vùng đàn ông, lão bỏ đi 2 ngày để tìm ra bệnh. Không ngờ lão bị bệnh tình dục, nghĩ mãi chẳng biết lây lan từ ai, cho nên tức tốc trở về nhà, bắt gặp được cảnh xấu hổ mà xảy ra chuyện giết người. Không biết bệnh từ ai, nhưng nó cứ lan dần, ngứa ngáy và sinh nhọt. Điều kiện trong tù lại thiếu vệ sinh, ở trong đó lão đau đớn sống không bằng chết. Hàng đêm ở nghĩa trang trên ngọn đồi cao, người làng luôn nhìn thấy bóng của một người con gái ngân nga một điệu nhạc buồn. Lúc thì khóc tức tưởi, lúc lại ru con, nhưng mà tuyệt nhiên không hại ai bao giờ. Người ta đồn rằng đó là Lý, quá nặng tình cho nên nàng chẳng thể đi đâu. Ngoại chuyện. 30 năm sau, tóc của Thành đã lốm đốm bạc, có lẽ suy nghĩ nhiều quá. Bao nhiêu vụ mai mối anh đều gạt qua. Ngày qua ngày cứ ngồi trước sân, mân mê trước vòng cẩm thạch cũ, lúc rơi nước mắt lúc lại cười. Anh và nàng người âm kẻ dương, chưa bao giờ thôi nghĩ về nhau, nghĩ đến nặng lòng mà không thể đi thêm bước nữa. Cậu tới giờ cơm rồi à? Anh quay mặt, đó là Bò, người đứng ra tố cáo làm chứng mọi việc của nhà lão Mai. Sau chuyện đó anh được Thanh nhận về làm nô. Cái hôm Nhung ra lệnh Bò đi tìm Na, anh thấy Na đang ngồi co ro đi góc vườn ôm mặt khóc. Thấy người Na sợ hãi muốn bỏ chạy, nhưng Bò đã kéo lại: "Đừng chạy, tôi không bắt cô đâu." Na òa khóc ôm lấy anh: "Mặt thôi, sau này tôi cô độc cả đời, không ai lấy tôi nữa." Bò xoa xoa vết thương trên mặt của Na: "Tôi lấy em, không sao đâu, tôi sẽ lấy em." Từ xa tiếng trẻ con khóc, Thanh cười: "Tự lo được, anh đi lo con của mình đi." Anh Bò cười ngượng ngùng mà nói: "Cảm ơn cậu. À à, 2 ngày nữa cho tôi ứng trước vài đồng đưa vợ con về quê ăn dỗ có được không ạ? Từ khi lấy nhau Na chưa bao giờ chịu về quê. Cô ấy tự ti bản thân của mình xấu xí, tôi thuyết phục mãi mới được đó." "Được, lát nữa anh lên nhà tôi đưa cho." Anh Bò liền chạy đi. Tiếng cười nói hòa lẫn tiếng trẻ con khóc làm cho anh cảm thấy nhẹ lòng. Giá như khi xưa không có chuyện đó, có lẽ bây giờ anh đã yên ấm bên Lý và con. Thưa quý vị, bộ truyện Mộ Cô Lý của tác giả Nuki đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.